Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 375, chương 375, vaccine phòng bệnh sinh ra. Đồng nhất, từ cổ đảo Scott, bất kể là ai, chung quy xương khô, vĩnh vô chỉ cảnh, vĩnh cửu không mục đích, chỉ là trò cười, đặc biệt làn điệu lặp lại. Ca khúc dư vị đến chỉ là sở hữu tiếng vỗ tay nhưng không có vang lên. Vù vù, vù vù, két sen lẫn lông ngỗng đại tuyết thấu xương gió lạnh, làm cho chỉ còn lại một bả đầu khớp xương, rúc sọ toác ra một chút vết dạn. Chư vị đại gia, cái kia rất khó nghe sao? Ba ba ba đầu tiên trở về vang lên là đen đen mu si mãnh liệt vỗ tay. Tiểu tử đáng thương này mặc dù ăn mặc thật dày tiểu áo bông, cũng bị đông cứng thẳng chảy nước mũi, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nó phách hai tay đỏ bừng. Đang ở dư vị cái loại này thâm nhập linh hồn dư vị, mọi người bị tiếng vỗ tay thức dậy. Bọn họ cũng thuận tay gia nhập vào vỗ tay đội ngũ 333. 333, yêu hoàng hả, đa tạ, đa tạ. Sắp tối mũ giả gở xuống group, rất lịch sự hướng về phía mọi người một khom người chào. Ở nơi này trùng tiếng vỗ tay như sấm nhiệt liệt bầu không khí dưới, một cái rất thanh âm không hòa hài xuất hiện phanh. Đã xây dựng thêm vì 5 tầng cao, cũng đủ dung nạp cự nhân tộc sinh hoạt. Thuộc về Kuleha bà đồng lâu đài đại môn bị thô bạo mở ra, phách cái gì phách? Lão nương không phải buồn ngủ à? Bệnh nhân không phải cần nghỉ ngơi à? Hirudin, hôm nay ngươi dơm củi bổ sao? Lily, điểm tâm ngươi làm sao? Gờ lão nương dược liệu đâu? À, ta đây phải đi phách. Dolly chữa bệnh nương, có lỗi với ta cái này đi nghiền nát dược liệu. Lo, mở ra tầng 2 cửa sổ để cho ta nhảy vào đi. Một hồi náo loạn qua đi, vây quanh ở tòa thành mọi người chung quanh hóa thành điều tán. Lưu lại Loke, Brook, Crocus, cùng với một con ở nàng giống giận dưới run lẩy bẩy đen đen mu si. Ngươi vẫn là như cũ à? Kuleha chúng ta, ôi chao yêu. Phanh vẻ mặt nhớ lại Crocus còn chưa nói hết, trên đầu liền kề bên một cái bình rượu. Sợ đến trên tay hắn đen đen mu si vội vàng làm ngoan ngoãn bảo bảo chạm che mắt. Phù phù một ba vị bình, một ba lại khởi. Thấy thế Brook một cái sạch sẽ gọn gàng quỳ xuống đất, đem Kuleha chú ý của lực chuyển rời qua. Doctor Kuleha, xin ngài mau cứu bằng hữu của ta. Khái khái, khái khái Brook, ngươi, miễn cưỡng đứng lo kê vành mắt thay đổi đến đỏ bừng. Cút đi, nơi đây không tiếp đãi sinh vật ngoài hành tinh, người khác đã chữa bệnh quỷ, còn có so với tự xưng là còn cao hơn ta minh bác sĩ. Sức chiến đấu tăng vọt, Kuleha câu nói đầu tiên đối với ba người tuyên bố, tử hình, Crocus chỉ. Phải đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía trong tay đen đen mu si, Greg tiểu ca. Chỉ có nơi này chữa bệnh điều kiện có thể bang Âu York kéo dài chút tánh mạng. Bái thác, tại phía xa ba lông tháp Rex cũng có chút chột dạ. Kuleha ngày hôm nay rõ ràng cho thấy ăn, thuốc, nổ, cái này muốn thế nào khuyên? Thế nhưng cứ như vậy thả mấy người đang ngoài cửa đợi cũng không phải biện pháp. Hắn chỉ phải thử thăm dò mở miệng, Dr. Kuleha, ngài nơi đây gần nhất thiếu cái gì không? Lời này vừa nói ra, Kuleha biểu tình liền trở nên tế nhị, tiểu tử. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Nghe được câu này đen đen mu si dại ra tại chỗ tê. Đây là muốn sư tử mở rộng miệng nhịp điệu a. Bất đắc dĩ, Greg vẫn là chỉ phải kiên trì đáp lời. Ngài cứ việc nói, đây chính là ngươi nói a. Ân, ngươi xác định sao? Kuleha nhiều lần hỏi, rốt cục làm cho Crocus trong tay đen đen mu si nhận túng, nếu không ngài trước tiên nói một chút về muốn là thứ gì. Vù vù, cứ như vậy bị lượng tại chỗ Brook, im lặng không lên tiếng đứng lên, lặng lẽ đỡ lo kê huynh đệ, mạng của chúng ta thật là khổ a. Hắc tiểu tử, ngươi đáp ứng trước. Cù Lây Hà bất động thanh sắc liếc Lo Kê liếc mắt, tạm được. Một chốc không chết được. Được rồi, chỉ cần ta có thể làm được. Ngài cứ việc nói. Greg thẳng thắn cũng không đếm xỉa đến Brooke nếu bị tìm được. Vậy hắn liền muốn đưa người tình rồi. Vì đối phó Big Mom có linh hồn Fruit, dù cho trả giá cao lớn hơn nữa hắn cũng sẽ cắn răng nhận. Cù Lây Hà sắc mặt quái dị nói, ta muốn y vui tảo. Rất đại lượng cái loại này. À hát, đâu có, đâu có. Thở phào nhẹ nhõm Greg liên tục bằng lòng. Trong đầu đồng thời cũng hiện ra loại dược thảo này tình huống chất lượng tốt. Tốc sinh, cao sản thực vật dưới nước. Có thể tinh lọc chất lượng nước. Phòng ngừa thủy thể dinh dưỡng biến hóa phiến lá ba miếng lá mọc vòng. Apado rừng rậm trong biển mây khắp nơi đều là. Xem ra Cù Lây Hà đã tìm được một ít ứng đối bạc trì bệnh phương pháp rồi, loại ý nghĩ này còn không rơi xuống. Cù Lây Hà liền làm bổ sung, bảy miếng lá mọc vòng cái chủng loại kia. Vô cùng đơn giản một câu nói, liền ế được Greg không lời chống đỡ biến dị a. Hắn có thể không nhớ rõ gặp qua loại này quỷ đồ đạc. Ta cho ngươi biết ở đâu có a. Tiểu tử, ngài nói, trước đó không lâu Iso từ Wano mang về một ít. Bọn họ nơi đó gọi tà ngậm cỏ. Là một loại có thể giải trừ kim loại nặng trúng độc đặc hiệu thuốc. Vaccine phòng bệnh ta đã nghiên chế ra được. Ca ca, cái này ta biết. Các thôn dân có lúc bị dỉ sét liêm đao quẹt làm bị thương sau. Chính là dùng nó trị liệu. Đột nhiên xuất hiện giọng nữ. Làm cho Cù Lây Hà chân mày khinh thiêu. Là tiểu mèo trắng sao? Hì hì, là ta đo lây chữa bệnh nương. Đã lâu không gặp. Đều nói qua cho ngươi không muốn dựa vào tiểu tử này bên người. Ngươi làm sao lại phải không nghe đâu. Đối với Chris Du đã qua nhất thanh nhị sở Cù Lây Hà, hiếm thấy không có giống giận thiếu nữ Rex không chỉ không có sức sống. Ngược lại trong lòng ấm áp, đây chính là nói năng chua ngoa đậu hủ lòng Cù Lây Hà. Nàng không cho Chris Du tới tìm hắn. Tự nhiên là sợ nàng bởi vì phần ân tình này càng lún càng sâu đến cuối cùng. Cả đời cũng không có thuộc với cuộc sống của mình. Crocus cũng lẩm bẩm nói. Cái loại này thực vật coi như làm thành thuốc. Cũng là trị ngọn không trị gốc, ngươi câm miệng. Đây là chuyện của ta. Quát lớn đi qua Cù Lây Hà nâng chán tính toán, coi là tuổi tác. Thể chất, tính bất đồng đợt trị liệu. Đến cái trăm vạn bụi cây a. Trăm vạn, nhịn không được lên tiếng Crocus đuổi vội vàng che miệng dựa theo loại tình huống này. Mà tính, ít nhất, cũng có 30 vạn. Không phải, 50 vạn bệnh nhân a. Dr. Cù Lây Hà cái hải vực nhưng là hải lưu chảy xiết. Thiosulfat Nerchi cuộn trào mãnh liệt. Kinh niên bao phủ cuồng phong mưa rào. Khó vào khó ra, lại bế quan tỏa càng. Cực độ tính bài ngoại Wano. Đen đen Musi trên mặt ngưng trọng. Hoàn mỹ biểu hiện ra rách thời khắc này biểu tình. Tùy theo ngươi. Ngược lại bây giờ số lượng cũng có thể cứu sống La tiểu quỷ toàn gia. Cù Lây Hà sắc mặt âm trầm xuống. Những thứ này Iso đều nói rất rõ rồi, nàng cũng không còn nghĩa vụ đi cứu này đến nay, nhưng đắm. Chìm trong, sống mơ mơ màng màng, trong Flevon mọi người. Mắt thấy nói chuyện rơi vào cục diện bế tắc. Brooke lại làm ra hành động kinh người phù phù. Lại là một cái văng lên tảng lớn tuyết động quỳ lại, lần này Brooke ngay cả xương sọ đều vùi vào sâu. Tuyết chung, ta có thể đi. Xem như trao đổi xin ngài thu lưu đồng bạn của ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.